Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2893, Táng Hòe 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bế quan về thời gian, vốn là liền chưa đủ yếu, không phải Dục Nhi bọn hắn gặp nguy hiểm, cũng sẽ không sớm xuất quay hiện tại tổn thương, lại có tử khí, xem như nhân họa đắc phúc, lại bế quan mà nói, rất có thể cao hơn một tầng. Mà phía bên kia, Tiểu Manh Manh cũng cuối cùng đánh bại Táng Hòe. Táng Hòe cả kinh nói, chậm rãi, chúng ta không cừu không oán, ta cũng bất quá là lấy người tiền tài thay người làm việc. Im miệng, hôm nay ngươi chính là chết chắc, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Táng Hòe gặp Tiểu Manh Manh lên sát ý, chỉ còn lại có con đường này. Tiểu Manh Manh khinh thường nói, như ngươi loại này cặn bã, ta cũng không có hứng thú. Táng Hòe ngoan độc mà chừng Tiểu Manh Manh một chút. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thật nói nhảm, tự nhiên là muốn mạng ngươi. Tiểu Manh Manh âm trầm mà cười tà nói, bất quá, ta vừa rồi nhìn thấy chủ nhân một chiêu kia, phát hiện trực tiếp giết một người, thật là tiện nghi hắn. Chậm rãi chơi tàn, đùa chơi chết, lớn nhất thú vị, bên cạnh, nhìn chằm chằm cái này tất cả khúc đàn nhi, đều dùng mình một cái. Càng đừng nói những yêu thú đó bọn họ, tiếp qua một hồi. Tiểu Manh Manh lập tức phế bỏ Táng Hòe tu vi, nhưng không có phá đi căn cơ. Chỉ ác liệt mà, đem Táng Hòe đánh thành nhất giai yêu thú. Còn lại nơi này tàn cuộc, còn có những cái kia trọng thương yêu tộc người, khúc đàn nhi cũng không có lại hồi mạc bọn họ. Cẩm phiền hóa thành bản năng, nàng và Mạc Diệp Phong cùng một chỗ bay lên cẩm phiền sau lưng, phân phó về thành. Tiểu Manh Manh nhưng mang theo hóa thành nho nhỏ bản thể Táng Hòe, theo sát ở phía sau. Trở lại nội thành, khúc đàn nhi thẳng đến đế cung, gặp gỡ Phong Vọng Tuyết lúc, nàng hỏi, Tây Môn Quy Nhãn như thế nào? Theo Mạc công tử nói, sinh mệnh đã bảo trụ, chỉ là còn cần một chút thời gian mới có thể tỉnh lại. Phong Vọng Tuyết thành thật trả lời, thần hồn bị thương rất nghiêm trọng, chỉ sợ muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Phong Vọng Tuyết rõ ràng, lần này Tây Môn Quy Nhạn thần hồn không có mấy năm, là khôi phục không? Đổi một người đều chết, chỉ là may mắn gặp gỡ Mạc công tử mới giữ được mạng nhỏ. Khúc đàn nhi cũng từ Phong Vọng Tuyết lời nói bên trong, nghe ra nghiêm trọng. Cái kia những người khác đâu? Chết một người, cái khác bảo trụ, tình huống coi như có thể chứ, không có Tây Môn Quy Nhạn nghiêm trọng. Khúc đàn nhi trầm mặc, đều không biết tại nhớ tới cái gì. Dục Nhi trong phòng nghe được khúc đàn nhi trở về, liền vội vàng xông đi ra, khi thấy Mạc Diệp Phong lúc, lập tức vội vã chạy lên trước, hồi hộp vạn phần bắt lấy Mạc Diệp Phong cánh tay, trái xem phải xem. Thái gia gia, có hay không tổn thương? Dục Nhi a hát, ta không sao. Mạc Diệp Phong vui mừng đưa tay, sờ sờ đầu hắn. Khúc đàn nhi ở một bên lên tiếng nói, Dục Nhi, trước tiên mang người Thái Gia Gia đi xuống tắm rửa nghỉ ngơi, lại tìm một cái tốt, tu luyện thất cho hắn. Người Thái Gia Gia muốn bế quan, Thái Gia Gia lại bế quan, Dục Nhi trên mặt sững sờ. Đúng, lại bế quan, bởi vì người cái này ra hỏa, người Thái Gia Gia là cưỡng ép xuất quan, lại tổn thương. Khúc đàn nhi có thể không có ẩn tàng tin tức này. Hài tử nàng là không có nhiều dạy, đều là nuôi thả kiểu, chỉ là mấu chốt thời khắc. Thích hợp mà dẫn đạo là đủ. Tương lai hài tử lớn lên sẽ trở thành cái dạng gì? Vậy liền xem bản thân hắn. Lần này, nếu như không phải nàng đuổi tới, Mạc Diệp Phong liền có thể sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói việc này Dục Nhi cũng thuần túy vô tội, nhưng cũng là bởi vì hắn Mạc Diệp Phong mới có thể ra tay. Mạc Diệp Phong bất đắc dĩ nói, Đàn Nhi, đừng nói nhiều. Ha ha, chuyện này, nếu không để tiểu tử này biết rõ, hắn sau này chỉ sợ đều sẽ không biết nặng nhẹ. Khúc đàn nhi tự có dự định, Dục Nhi sắc mặt tái nhợt một phần, lập tức khéo léo mang theo Mạc Diệp Phong liền đi xuống. Cách chương.